Một đồng tiền vọt qua người Kim Phi Giao, tốc độ quá nhanh lại kèm theo linh khí, vạch ra một miệng vết thương trên người nàng. Sau đó càng có nhiều tiền vàng vọt tới như muốn cắt nàng thành nhiều mảnh nhỏ. Minh quang bong bóng, Kim Phi Giao nhíu mày, biết mình không thể dựa vào nắm tay để thắng, đành phải sử dụng pháp thuật. Hai tay nhẹ nhàng huy động, linh lực bí mật mang theo minh hỏa lưu động, vô số bong bóng liền phun ra từ hai bàn tay. Động tác nàng mềm nhẹ, tuyệt đẹp, giống như đang khiêu vũ trên lôi đài, trải ra rất nhiều bọt khí màu lam. Tuy nàng động tác tuyệt đẹp nhưng ứng với khuôn mặt nam tính và vóc người cường tráng kia thì thực khiến người xem cảm thấy ghê tởm, sinh tử bánh trong miệng cũng phải nhổ ra. Mọi người chỉ có một tâm nguyện, Triệu Yến Hồng hãy mau chóng giết chết tên biến thái này, thật sự là khiến người khác không chịu nổi. Minh quang bong bóng che kín toàn bộ lôi đài, ánh sáng của giả quang thạch và ánh sáng vàng từ người khổng lồ chiếu vào, biến ảo thành vô số màu sắc khiến người xem kinh ngạc. Trong lòng chúng tu sĩ chỉ có một ý nghĩ, nếu pháp thuật này được thi triển bởi một nữ tu sĩ xinh đẹp thì thật sự là hoàn mỹ. Sao một nam nhân như vậy lại có pháp thuật này? Chắc chắn là đoạn tụ, nếu không làm gì có nam nhân nào lại đi tu luyện loại pháp thuật âm nhu này. Hiện tại Kim Phi Giao không thể chú ý được xem người khác nghĩ thế nào. Toàn tâm toàn ý khống chế hơn 1000 minh quang bong bóng. Thứ này không phải cứ ném ra là xong mà còn phải sử dụng linh lực và thần thức liên tục để khống chế. Cả hai mặt này đều tiêu hao rất mau chóng. Mà Triệu Yến Hồng cũng không dễ dàng. Muốn dùng tiền vàng công kích cũng phải tiêu hao linh lực và thần thức. Tiền vàng dưới sự khống chế của hắn giống như có sinh mệnh. Tránh khỏi minh quang bong bóng, tấn công về Kim Phi Giao. Nếu nàng trốn tránh, tiền vàng cũng không rơi xuống lôi đài mà sẽ chuyển phương hướng, tiếp tục truy kích Kim Phi Giao. Đang lúc Triệu Yến Hồng chiếm thượng phong, minh quang bóng bóng bắt đầu di động có mục đích. Một bộ phận tiến tới ngăn cản đám tiền vàng, phần còn lại liền thổi tới người khổng lồ. Có vài đồng tiền rơi vào trong bong bóng, nhẹ nhàng truyền ra tiếng nước. Đồng tiền bị bao vây trong bong bóng lập tức bị minh hỏa trong đó đốt cháy không còn cả cặn bã. Mà sau khi thiêu hủy tiền vàng xong, minh hỏa bên trong biến mất không còn. Chỉ còn lại minh quang bong bóng xinh đẹp bay trong không trung, tìm mục tiêu kế tiếp. Tiền vàng thì hao tổn trong khi minh quang bong bóng lại vẫn duy trì như trước. Thân thể người khổng lồ của Triệu Yến Hồng bị minh quang bong bóng cắn nuốt, tình huống trở nên khó phân biệt. Tựa hồ chỉ chờ xem ai tiêu hao hết linh lực và thần thức trước thì sẽ bỏ mệnh tại đây. Trên lôi đài, các màu ánh sáng luân chuyển không ngừng, cắn nuốt và bị cắn nuốt cũng diễn ra liên tục. Triệu Yến Hồng kinh ngạc trước năng lực của đám bọt khí màu lam kia, cũng nhận thấy được linh lực bản thân đang biến mất với tốc độ chóng mặt. Ngoài thân Kim Phi Giao còn một linh quang bong bóng cực to bao lấy, tiền vàng căn bản không thể đánh tan cái bong bóng này. Đầu hắn bắt đầu thấy đau đớn do thần thức bị sói mòn. Triệu Yến Hồng lấy một viên bổ linh hoàn ném vào miệng, cười khổ. Biết vậy thì hắn đã cầm theo đan dược cấp cao tới. Dựa vào tài lực của mình thì chỉ cần ăn đan dược cũng đủ giết tên Kim Phi này. Nhìn Kim Phi Giao không có linh dược bổ sung, sắc mặt có chút khó coi. Hắn khiêu khích, lại lấy ra một viên bổ linh hoàn, chậm rãi bỏ vào miệng. Khóe môi tràn ngập khinh bỉ nhìn Kim Phi Giao, muốn làm cho nàng phải đau khổ giãy giụa. Nhưng hắn lại thấy Kim Phi Giao đột nhiên cười lên dữ tợn, ánh mắt khinh thường. Triệu Yến Hồng có chút hoảng hốt, nghĩ tới lúc nãy bị nhói một cái ở mông, vội vàng phân ra một tia thần thức kiểm tra trong cơ thể. Vừa tra một chút đã khiến hắn sợ tới mức vàng mặt, linh lực và thần thức hỗn loạn. Tiền vàng bắt đầu không chịu khống chế bay loạn lên. Có vài đồng còn đánh vào người tên khổng lồ. Ngươi dám giết ta? Mặt Triệu Yến Hồng tràn đầy thần sắc khó tin, hoảng sợ nhìn Kim Phi Giao đang cười sán lạn, đôi môi run run khó khăn phun ra mấy chữ. Lời này vừa nói ra, bụp một tiếng, một cái gai nhọn màu xám dài chừng 3 thước liền chui ra từ ngực trái hắn, trực tiếp xuyên qua thân hình hắn. Triệu Yến Hồng cúi đầu nhìn ngực, rớt xuống khỏi vai người khổng lồ, nện xuống nền lôi đài. Một đoàn nguyên thần màu vàng thoát ra từ thân thể hắn, vừa ra đã tìm đường chạy trốn, lại vừa vặn chui vào trong một cái minh quang bong bóng đi ngang qua đó, ti một tiếng, nguyên thần của Triệu Yến Hồng đã bị minh hỏa trong minh quang bong bóng thiêu đốt thành hư vô. Nhìn thấy cảnh này, Kim Phi Giao bất đắc dĩ nói, đây là tại ngươi chạy chúng nó đấy nhé, ta cũng không cố ý thiêu chết nguyên thần của ngươi. Lúc Triệu Yến Hồng bị đâm thủng tim, người khổng lồ và tiền vàng đầy trời liền bất động, đến khi nguyên thần bị thiêu cháy thì đám tiền vàng liền bị mất khống chế, rơi lộp bộp xuống đài. Còn người khổng lồ bằng tiền vàng cũng tan tác, rơi đầy lôi đài giống như thủy triều hoàng kim vậy. Thấy Triệu Yến Hồng đã chết, trong kính thủy nguyệt lập tức xuất hiện kết quả, Kim Phi Giao với cái tên giả đã thắng lợi. Đám tu sĩ đang xem chiến người vui kẻ mừng, người đặt cược thua thì mắng Triệu Yến Hồng vô dụng, ngay cả Triệu gia cũng cùng bị kéo xuống nước. Các loại lời nói khó nghe vang lên dậy trời. Người của Triệu gia đang ngồi trên vọng lâu dành cho khách quý, thấy nguyên thần của Triệu Yến Hồng bị hủy thì thập phần phẫn nộ. Các trưởng bối vì lý do thân phận nên tạm thời còn giữ được bình tĩnh, còn đám tiểu bối thì đã sớm thức giận bất bình, vỗ bàn bum bút mà mắng, dám giết người Triệu gia chúng ta, cũng không hỏi thăm xem chúng ta là ai. Thúc thúc, chúng ta đi gặp hắn, giết chết hắn tại chỗ, báo thù cho huynh đệ của chúng ta. Trưởng bối Triệu gia định nói gì đó để bình ổn đám tiểu bối đang nổi giận, không cho bọn họ làm bậy thì nhìn thấy Kim Phi Giao đang mở túi trữ vật, bắt đầu thu quét đống tiền vàng chồng chất trên lôi đài. Do quá nhiều tiền vàng, nàng còn sử dụng cả phong quyền thuật, nhìn tư thế kia tựa hồ muốn thu giữ toàn bộ số tiền vàng trên đó. Khinh người quá đáng, mau đi bầm thây vạn đoạn tên tiểu tử kia cho ta. Trưởng bối Triệu gia vỗ bàn, chiếc bàn trà khắc hoa lập tức nát vụn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, chỉ một chữ cút không cần phiền các vị tiền bối, ta sẽ thu dọn chỗ này. Kim Phi Giao tươi cười, cúi đầu khom lưng nói với những người đang tiến lên định dọn dẹp lôi đài. Mọi người đứng đó nhìn nàng, rất khó hiểu, vàng đối với tu sĩ mà nói giống như bụi đất vậy, lấy cũng không có tác dụng gì. Đám tiền vàng xếp thành núi này cũng không đủ để mua một pháp khí hạ phẩm. Kim Phi Giao lại không quản nhiều như vậy, dù sao thu lại cũng chỉ có lợi không hại. Mất đi linh lực của Triệu Yến Hồng, đám tiền vàng này quả thực không có chút linh lực. Công pháp của Triệu Yến Hồng đúng là cổ quái. Các ngươi không được vào, mau đi ra. Các ngươi muốn gây chuyện sao? Đột nhiên, chỗ lối vào lôi đài truyền tới tiếng tranh cãi ầm ĩ. Một đám người xô đẩy xông tới, thô bạo đẩy những người phục vụ đang ngăn cản bọn họ. Trong sân có người gây chuyện, có người trên khán đài phát hiện ra chuyện này, kêu lên, mọi người lập tức hưng phấn. Hôm trước thì giả chiến, giờ thì lại gây chuyện, lại có người dám ầm ĩ trong lôi đài của Phúc Linh Lâu và Lạc Tiên Điện, có kịch vui để xem rồi. Các ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết đây là nơi nào sao? Lại dám xông lên sân đấu? Tu sĩ đội mũ bạc đạp ý hình vân phi thân xuống, đứng trước mặt bọn họ, lớn tiếng quát. Tiền bối, chúng ta là người Triệu gia, không phải muốn gây chuyện, chỉ là huynh đệ của chúng ta chết quá oan quá thảm, người này lại còn nhục nhã chúng ta. Nếu cứ thể để hắn đi thì Triệu gia chúng ta còn mặt mũi nào tiếp tục tồn tại trong thành Lạc Tiên này? Trong bảy người Triệu gia tiến đến, đầu lĩnh là một thiếu niên huyết khí sôi trào, tu sĩ luyện khí hậu kỳ, xem ra có địa vị không thấp trong gia tộc. Bậy bạ, tất cả đều có quy định, trong khi quyết đấu sống chết tại mệnh, trong hai ngày này số tu sĩ chết đi cũng không phải chỉ có Triệu gia các ngươi, chẳng lẽ ai cũng có thể tới gây sự? Hắn vũ nhục các ngươi ư? Sao ta không thấy? Còn nói Triệu Yến Hồng chết oan, ta là bình phán nhân, ý các ngươi là ta không công bằng, mắt mù không nhìn thấy sao? Tu sĩ đội mũ bạc nhìn chằm chằm tiểu bối vô lễ kia, mắng bọn họ xối xả. Đừng đừng là một tu tiên gia tộc, một tộc nhân chết trong sinh tử chẳng lại vừa khóc vừa nháo, các ngươi còn mặt mũi hay không? Nơi này là nơi để các ngươi sinh sự sao? Mau mau cút đi cho ta, nếu không hôm nay Triệu gia không chỉ thu về một thi thể mà thôi đâu. Đối mặt với uy hiếp trắng trợn của tu sĩ đội mũ bạc, dù tu vi thấp hơn cả một đại cảnh giới, đám bằng hữu huyết khí sôi trào này cũng không sợ hãi. Một tu sĩ trúc cơ vô danh vô thế thì là cái gì? nếu hắn ta thực dám động thủ thì đã có tiền bối trong nhà ngăn cản, ai sợ ai chứ? Tiền bối, sao ngài lại thiên vị hắn? Ngươi đừng quên, gia tộc bọn ta cũng không phải là một gia tộc nhỏ. Nếu ngài không để chúng ta đi qua thì sau này ở trong thành Lạc Tiên cần phải cẩn thận một chút. Người Triệu gia không cam lòng yếu thế, uy hiếp ngược trở lại. Thật ra vào lúc tu sĩ mũ bạc ra ngăn cản đã có vài tiểu bối hối hận. Dù sao đây cũng là sản nghiệp của Lạc Tiên Điện và Phúc Linh Lâu. Rõ ràng có thể tìm cơ hội lui ra nhưng lại bởi vì có người không ngừng thiêu đốt lửa giận trong bọn họ, dẫn tới đám công tử này không thể bình tĩnh lại được. Mà kẻ luôn luôn thiêu đốt lửa giận của bọn họ chính là Kim Phi Giao. Từ lúc người của Triệu gia xông vào tới giờ, tranh cãi đã nửa ngày, Kim Phi Giao cũng chỉ ngẩng đầu liếc nhìn một cái, sau đó liền chúi đầu cạm cụi thu thập tiền vàng trên lôi đài. Rõ ràng là tới vì nàng mà nàng lại giống như người chẳng liên quan gì, khiến cho đám đệ tử Triệu gia tức giận muốn chết. Kim Phi Giao không thèm để ý tới những người này, cao hứng nhặt vàng rơi trên lôi đài. Vàng không hề đáng giá trong tu tiên giới nhưng lại là thứ mà ai trong thế tục cũng muốn. Nếu sau này không trúc cơ được thì số vàng này cũng đủ để nàng ngồi ăn chờ chết, giàu có cả đời, chỉ đồ ngốc mới không cần. Tu vi luyện khí ở đây chỉ là cặn bã, nếu không trúc cơ được, một mình nàng, một lão thái bà một mình sinh sống ở đây, đúng thật là bi thảm tới cực điểm. Những người kia gây sự thì đã có người của sinh tử chàng, nàng có chết cũng không tin đám tu vi luyện khí kỳ kia có thể ngang nhiên giết người thắng cuộc ở đây. Đột nhiên, nàng cảm thấy từ sau lưng truyền tới một luồng hàn ý quen thuộc, giống như trước đây đã từng trải qua vậy. Đám đệ tử Triệu gia vốn đang ồn ào cũng câm lặng, bốn phía trở nên im ắng. Kim Phi Giao quay đầu nhìn, sợ tới mức thiếu chút nữa thì bắn tim ra ngoài. Áo dài trắng thêu lá trúc, bóng lưng lạnh lùng, tóc dài phiêu giật, dưới chân là một cây trúc xanh đậm, hiển nhiên là người của Hư Thanh Các. Nhìn biểu cảm hoảng sợ của đám đệ tử Triệu gia nơi cửa vào, Kim Phi Giao do dự một chút, nhẹ nhàng xoay người, rón ra rón rén hướng vào bên trong lôi đài mà bước, muốn cách xa người của Hư Thanh Các một chút. Bạch Giản Trúc, đệ tử Triệu gia có chút khiếp đảm tụ lại, trốn phía sau tên đầu lĩnh. Làm gì vậy? Đừng có đẩy ta. Tên đầu lĩnh cũng dùng sức lùi lại, nhưng các huynh đệ phía sau lại ra sức đẩy hắn ra phía trước. Cút. Bạch Giản Trúc lạnh lùng phun ra một chữ, thanh âm không cao lại khiến người nghe giống như đang đứng giữa trời băng tuyết, lạnh đến tận đáy lòng. Ngay cả tên ngốc cũng nhận ra tâm tình hắn không tốt. Đệ tử Triệu gia nhanh nhẹn xoay người bỏ chạy, trong lúc chạy còn quay đầu hét lên với Kim Phi Giao, tiểu tử. Hôm nay chúng ta nể mặt Bạch tiền bối, tha cho ngươi một mạng. Đừng tưởng rằng thế là xong, Triệu gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Điên à, ta đang tham gia tỉ thí tranh đoạt trúc cơ đan chứ không phải lén ác đấu. Triệu gia các ngươi không để Lạc Tiên Điện và các đại môn phái vào mắt sao? Trận tỉ thí này trong mắt các ngươi chỉ là một trò khôi hài. Các ngươi muốn nháo thế nào thì nháo sao? Kim Phi Giao thanh cổ họng, gào to đáp trả, thanh âm vang dội khiến mọi người ở đây đều nghe rõ mồn một. Ngay cả các tu sĩ đang xem chiến trên lầu cũng có thể nghe thấy. Sắc mặt người Triệu gia rất khó coi, muốn quay lại đối chất với Kim Phi Giao nhưng lại nhìn thấy bản mặt tựa khối băng của Bạch Giản Trúc, đành phải xám xịt rời đi. Hừ, dọa ai chứ? Ta không ra khỏi thành Lạc Tiên, ngươi lại dám tới toàn tiên môn giết ta sao? Kim Phi Giao chẳng hề để ý cười nói, dù sao mình tới đây là để lấy trúc cơ đan, sau còn cần thời gian để đánh sâu vào luyện khí hậu kỳ đại viên mãn. Đến lúc đó nàng không ra khỏi cửa, xem các ngươi làm sao báo thù, chờ ta trúc cơ thành công, ta còn phải sợ đám đệ tử nhà giàu các ngươi sao? Đệ tử Triệu gia không nghe thấy lời nàng, bị Bạch Giản Trúc làm cho sợ hãi bỏ chạy. Kim Phi Giao nhanh chóng thu hết tiền vàng trên lôi đài, leo xuống dưới, vòng một vòng lớn, bám theo vách tường đi tới lối vào. Hành vi của nàng thực khiến người ta nghi ngờ. Bạch Giản Trúc mắt lạnh nhìn nàng vòng vèo để tránh đi qua mình, trong lòng hắn có chút không vui. Bản thân cũng đâu phải là yêu quái ăn thịt người, có tất yếu phải sợ hãi thế không? Đứng lại, ma xui quỷ khiến thế nào? Hắn mở miệng gọi Kim Phi Giao. Không thế nào. hắn không thể nhận ra ta. Giờ ta ở trong mắt người khác là nam nhân mà. Lông tơ dựng đứng, Kim Phi Giao bất an xoay người, vẻ mặt nịnh nọt nói, không biết tiền bối gọi ta có chuyện gì. Ngươi sợ ta? Sợ, đương nhiên sợ. Tiền bối tư thế oai hùng hiên ngang, không giận tự uy, như chiến thần giáng thế, khiến tại hạ chỉ dám nhìn từ xa, không dám tới gần, chỉ sợ xúc phạm thần uy, làm tiền bối không thoải mái. Kim Phi Giao cúi đầu mở miệng tuôn ra một tràng nịnh hót, chỉ hy vọng có thể rời đi sớm chút nào hay chút ấy. Mấy câu nịnh hót thô thiển khiến Bạch Giản Trúc cảm thấy phiền chán, mắng nang, nói vớ vẩn, cút. Dạ, ta lập tức cút. Kim Phi Giao cúi đầu lui lại hai bước, sau đó xoay người bỏ chạy vào lối cửa ra, tốc độ còn nhanh hơn đám đệ tử Triệu gia khi nãy vài phần. Giải quyết xong nhiệm vụ được giao, Bạch Giản Trúc bay khỏi sinh tử tràng trong tâm trạng phiền chán khó hiểu. Vị tu sĩ mũ bạc tu vi trúc cơ trung kỳ lại cúi thấp đầu, lễ phép đưa Bạch Giản Trúc với tu vi mới ở trúc cơ sơ kỳ rời đi. Kim Phi Giao trốn trong bóng tối ở lối vào, dõi mắt ra bên ngoài, thấy Bạch Giản Trúc ngự bảo rời đi mới thở ra một hơi. Vừa rồi nàng nhìn vài lần, cảm thấy người này có chút quen mắt nhưng cũng không dám khẳng định hắn có phải là tử thi ngày ấy nàng gặp không. Ấn tượng sâu sắc trong nàng về hắn chỉ có cặp mông bóng loáng kia, nhưng nàng không thể đi ra lớn tiếng bảo đối phương cởi quần cho nàng xem mông được. Kể cả có nói như vậy, và đối phương thật sự cởi quần thì dù có cho nàng 10 lá gan nàng cũng không dám nhìn. Chỉ là tu vi trúc cơ sơ kỳ, sao lại cảm giác có rất nhiều người sợ hắn. Ngay cả tu sĩ bình phán với tu vi trúc cơ trung kỳ mà cũng lễ phép với hắn như vậy. Chẳng lẽ thế lực của hư thanh các lớn như vậy, chỉ cần là người của hư thanh các thì đều khiến cho tu sĩ có tu vi cao khác phải cúi đầu. Kim Phi Giao có chút khó hiểu, nàng sợ người hư thanh các như vậy là vì nàng chột dạ. Những người đó đều có thái độ tương tự, nhưng không thể nào tất cả họ đều đắc tội hư thanh các. Nghĩ nghĩ, nàng nhìn trái nhìn phải tìm kiếm một hồi, tìm một người phục vụ của sinh tử tràng, kéo đến một góc hỏi thăm về nam nhân mặt lạnh của hư thanh các vừa xuất hiện. Người phục vụ xinh đẹp này nghe nói nàng muốn hỏi thăm nam tử mặt lạnh lúc nãy, lập tức hai mắt tỏa sáng, nước miếng tung bay, kích động không thôi. Hắn tên là Bạch Giản Trúc, là người trẻ tuổi nhất trong hư thanh các, một nam nhân tư chất rất cao, là dị linh căn đó. Tuy tu vi mới là trúc cơ sơ kỳ nhưng trúc cơ trung kỳ cơ bản không đánh lại hắn. Hơn nữa hắn lại rất chính nghĩa, dưới tay hắn không biết đã có bao nhiêu tà ma ngoại đạo bị giết rồi. Tướng mạo anh tuấn lại dịu dàng, hơn nữa làm người ngay thẳng, thật sự là một nam nhân tốt hiếm thấy ở Nam Sơn giới. Người phục vụ bộ dáng si mê nhìn về phía trước, giống như Bạch Giản Trúc đang đứng đối diện cười với nàng vậy. Dịu dàng, Kim Phi Giao thầm nghĩ, có phải mắt mờ hay không mà cái bản mặt lạnh lùng như tảng đá kia cũng gọi là dịu dàng được. Phục vụ gật đầu, ta đã nhìn thấy hắn từ xa vài lần, từ bóng dáng hắn cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng của hắn. Nghe thế, Kim Phi Giao vỗ tay nói, nguy rồi, suýt nữa thì quên mất, hôm nay còn có chuyện chưa làm. Vị tiên tử này, xin lỗi, ta còn có việc, đi trước một bước. Không đợi người phục vụ hồi thần, Kim Phi Giao đã nhanh chóng chạy ra cửa, tựa hồ như có việc gấp đến mông vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, Trúc Cơ Đan thắng lợi giành được Trúc Cơ Đan. Kim Phi Giao bắt đầu thảnh thơi hưởng thụ cuộc sống. Trúc Cơ Đan thì phải đợi xong hết tỉ thí mới phát, nàng chỉ có thể nhàm chán giết thời gian ở sinh tử tràng. Không phải nàng không muốn bế quan ngắn ngày nhưng vì cả người luôn trong tình trạng hưng phấn, căn bản không thể tĩnh tâm để bế quan. Chỉ cần nghĩ đến vài ngày nữa, trúc cơ đan sẽ tới tay là nàng lại kích động đến mất ngủ. Đây chính là tâm ma, cần phải lạnh nhạt một chút. Chỉ là một viên trúc cơ đan nho nhỏ mà cảm xúc đã dao động vậy rồi, đó là chuyện tối kỵ trong tu luyện. Kim Phi Giao nghĩ đến trúc cơ đan sẽ không nhịn được muốn cười. Đành phải hít sâu vài hơi, ổn định lại tâm tình, đặt hết tâm tư vào việc đặt cược. Nàng ở sinh tử tràng đã đặt cược không ít vào các tu sĩ tranh đoạt trúc cơ đan, có thua có thắng nên vẫn không dám chơi quá to. Chơi tới giờ Kim Phi Giao vẫn là hòa vốn, thuần túy chỉ dùng để giết thời gian. Mấy ngày nay nàng xem đấu rất phấn khích, nhóm tu sĩ đánh nhau vô cùng thê thảm, tuy nhiên chiêu thức không có gì hiếm thấy. Nàng cũng thấy không ít người quen thất bại hoặc thắng lợi, Đinh Thiên Thành và Liễu Khinh Ba nằm trong số đó. Đinh Thiên Thành mắc chút sai lầm trong lúc tỉ thí, suýt chút nữa bị đối thủ đánh chết. Còn Liễu Khinh Ba tuy bị người đánh trọng thương cũng ra sức giết chết đối phương, đoạt được danh ngạch trúc cơ đan. Nhưng sau đó nàng phải bế quan vài năm thì thương thế mới có thể hoàn toàn khôi phục. Sau 6 ngày, rốt cục tỉ thí cũng xong. Tỉ thí tranh đoạt trúc cơ đan vừa xong, trận đấu đầu tiên trong sân sinh tử cũng được bắt đầu. Đó đều là những tu sĩ có thù hận quyết đấu sinh tử. Không có chuyện nhận thua hay rơi ra ngoài thì coi như thua. Toàn trường chỉ có một quy củ, chính là đánh cho đối phương mất đi khả năng hành động hoặc là tử vong thì mới coi là thắng. Cảnh chém giết kịch liệt kích thích các tu sĩ đang xem chiến, linh thạch đặt cược cũng tăng lên như thủy triều. Ngươi kiếm ta kiếm, mọi người cùng nhau kiếm, trong thành Lạc Tiên, ngoại trừ khu vực buôn bán ra thì sinh tử tràng chính là nơi nóng nhất. Rốt cục đợi được tới ngày phát trúc cơ đan, nơi phát chính là sân quyết đấu sinh tử. Trên lôi đài răng đèn kết hoa, bố trí rất bắt mắt, thảm đỏ phủ kín toàn bộ lôi đài, phía trước còn bày một cái bàn, những chiếc bình lưu ly đựng trúc cơ đan được đặt trên đó. Bốn phía còn bày biện cờ xí uy phong của Lạc Tiên Điện, một loạt nữ tu sĩ xinh đẹp đứng ở cạnh bàn, im lặng không nói, rất có phong phạm. 500 người đạt được trúc cơ đan thì đã sớm có mặt ở sinh tử tràng. Không biết đang lo lắng gì mà từ lúc kết thúc tỉ thí tới giờ vẫn còn ở trong sinh tử tràng không chịu đi đâu cả. Bởi vì phần lớn bọn họ là tán tu, Kim Phi Giao đoán những người này sợ đi ra ngoài sẽ bị giết, hoặc sợ sẽ bỏ lỡ mất trúc cơ đan. Hiện tại mọi người đều đứng trên lôi đài rất quy củ, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm đám bình lưu ly trên bàn. Nhóm tu sĩ cũng mỗi người một vẻ, một số người thì kích động vạn phần, không ngừng nhìn trái nhìn phải. Muốn tìm người nào đó nói chuyện để đỡ cảm giác khẩn trương. Một số khác thì nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ không quan tâm tới trúc cơ đan. Kỳ thực ai biết được liệu có phải họ cố giả bộ như vậy để người khác không nhìn ra sự hồi hộp của mình hay không. Những đệ tử của các danh môn đại phái thì thật sự lạnh nhạt, hoàn toàn không nhìn ra những người này tới đợt tỉ thí này để giết người hay để lấy trúc cơ đan. Liễu Khinh Ba toàn thân băng bó cứng ngắc, chật vật đứng cạnh Kim Phi Giao chờ đợi. Thời gian chờ đợi kéo dài lâu la, hai người nhàm chán tán gẫu. Lần này Liễu đạo hữu trở về hẳn là sẽ bế quan đánh sâu vào trúc cơ kỳ chứ? Kim Phi Giao hỏi khẽ. Liễu Khinh Ba bất đắc dĩ lắc đầu phủ nhận, không được, viên trúc cơ đan này ta muốn để lại cho Đinh đạo hữu. Tu vi hắn đã là luyện khí kỳ đại viên mãn, đã có thể đánh sâu vào trúc cơ từ lâu. Ta có thể đợi đến lần tranh đoạt trúc cơ đan trong toàn tiên môn sang năm. Nếu thương thế không khôi phục tốt thì còn phải đợi thêm vài năm nữa. Ngươi cho hắn trúc cơ đan. Ngươi cũng quá hào phóng rồi. Rốt cục ngươi và hắn có quan hệ gì? Kim Phi Giao khó tin nhìn Liễu Khinh Ba. Nàng ta lại có thể tặng trúc cơ đan cho người khác. Liễu Khinh Ba có chút bất đắc dĩ. Lại thẹn thùng nói. Còn có thể là cái gì? Chúng ta chuẩn bị kết làm song tu bạn lữ, nếu hắn trúc cơ thành công thì về sau cũng có thể che chở cho ta. Lần này vốn định cả hai cùng đánh sâu vào trúc cơ, không ngờ hắn lại không giành được trúc cơ đan. Nếu ta trúc cơ thành công, chắc chắn hắn sẽ thấy tự tôn bị tổn thương, sẽ rất khổ sở, cho nên ta quyết định nhường trúc cơ đan cho hắn. Ngươi thật hào phóng, đúng là một hiền thê lương mẫu, nếu là ta thì phải thừa ra ta mới nhường. Tuy nhiên, ta lại không có hứng thú với y song tu bạn lữ gì gì đó, một mình tự tại hơn, thêm một người là phiền toái hơn một chút. Kim Phi Giao bất cần đời khoát tay, không có chút hứng thú với việc song tu. Liễu Khinh Ba cười cười, không giải thích nhiều, lúc đó nhìn thấy bộ dáng cô đơn của Đinh Thiên Thành khi thua trận, nàng cũng không ngờ bản thân lại nảy sinh ra ý tưởng này. Nhường trúc cơ đan quả thật là một quyết định kinh người. Nếu sau này bản thân không chiếm được trúc cơ đan thì Đinh Thiên Thành, lúc đó đã là tu sĩ trúc cơ, liệu còn có thể ở cùng mình không? Kim Phi Giao không ngờ ngay cả lễ phát thưởng mà cũng có tu sĩ tới xem, trong mắt lại tràn đầy thần sắc ghen ghét lẫn hâm mộ, nhìn chằm chằm các tu sĩ phía dưới. Nếu trong đám người có một người diện mạo không đẹp hoặc là có danh tiếng không tốt, Những người đang xem sẽ ào ào nghị luận, ca thán ông trời không công bằng, rằng người như thế cũng có thể được trúc cơ đan. Mà trong số những người mang xú danh kia bao gồm Kim Phi Giao, kẻ bị Triệu gia bỏ một số tiền lớn để truy giết. Kim Phi Giao cảm thấy bản thân có duyên phận không nhỏ với lệnh truy sát, hiện tại đã có hai lệnh truy sát treo trên đầu. Tuy rằng lệnh truy sát của Hư Thanh Các có cũng như không, căn bản không ai biết đó là nàng, nhưng lệnh truy sát của Triệu gia lại rất rõ ràng. 20 vạn hạ phẩm linh thạch, nếu là người sống lại thêm 10 vạn, thực không biết người Triệu gia có phải bị váng đầu không mà lại tốn nhiều tiền như vậy để đổi giết mình. Kim Phi Giao nhìn lệnh truy sát, bức ảnh nàng trên đó vẽ rất sống động, đúng là không cùng cấp bậc với khuôn mặt xưng phụ của Hư Thanh Các kia. Lạc Tiên Điện để 500 tên tu sĩ đứng trên lôi đài, tới tận trưa mới có 5 tên tu sĩ kết đan kỳ xuất hiện tại không trung, chậm rãi hạ xuống lôi đài. Lão nhân đứng giữa ho nhẹ một tiếng, đi lên phía trước, dùng thanh âm vang vọng nói: "Chúc mừng mọi người đã đoạt được trúc cơ đan. Chúng ta là Lạc Tiên Điện, nếu các vị không môn không phái, sau khi trúc cơ có thể được ưu tiên gia nhập 5 phái chúng ta. Chúng ta có thể cung cấp cho mọi người động phủ có linh khí cấp cao cùng với hậu thuẫn vật chất đầy đủ, còn có nữ tu sĩ xinh đẹp làm vợ, mọi người hãy cân nhắc một chút, đây là cơ hội rất tốt." Nghe thấy có nữ tu sĩ xinh đẹp làm vợ, có vài tu sĩ không nhịn được cười ồ lên, lão nhân này thực thú vị. Nguyên nhân của lần tỉ thí này thì mọi người cũng biết rồi, đó là vì lần phân tranh địa giới sắp bắt đầu. Nam Sơn giới chúng ta không thể để cho giới khác cắn nuốt được, cho nên mới phóng phát ra một lượng lớn trúc cơ đan. Lão nhân tinh thần hưng phấn phát biểu, chuyển đề tài sang khởi nguyên của Nam Sơn giới. Lần phát biểu này của hắn vừa bắt đầu là không ngừng nghỉ, nói tận 2 canh giờ, khiến cho tu sĩ toàn trường nghe đến buồn ngủ mới nói xong nguồn gốc của Nam Sơn giới cũng như tình cảnh không hay ho của mọi người nếu Nam Sơn giới không được toàn vẹn. Rốt cục đợi được hắn lải nhải xong, mọi người mong ngóng đến phần phát trúc cơ đan. Ẩn theo trình tự xuất chiến, mọi người lần lượt đi lên phía trước, kích động đón nhận chiếc bình lưu ly đựng trúc cơ đan. Bình lưu ly vừa đến tay, các tu sĩ lập tức cất vào túi, chỉ sợ không cẩn thận một cái sẽ bị người đoạt mất. Đợi đến lượt Kim Phi Giao, nàng bước 2 bước dài tới trước mặt lão nhân, dè dặt nhận lấy bình lưu ly, sau đó lùi lại phía sau. Nàng trở về trong đội ngũ, nhìn viên trúc cơ đan trong bình đan dược màu vàng, bên ngoài có hoa văn màu bạc rất sống động, trông vô cùng quen mắt. Đúng là không nhìn lầm, Kim Phi Giao kích động đến suýt rơi tim ra ngoài. Hóa ra hai viên đan dược lạ mà nàng trộm trên người tên đệ tử Hư Thanh Các kia chính là trúc cơ đan. Thật sự là quá may mắn. Bảo sao nàng thấy chiếc bình lưu ly này càng nhìn càng quen mắt, hóa ra là chính mình cũng có một cái. Kim Phi Giao cố nén kích động trong lòng, 3 viên trúc cơ đan nha, dạng tư chất rác rưởi nào cũng có thể trúc cơ thành công. Hơn nữa, tên hoa khê kia còn không biết có thể kiếm được thêm một viên không, nếu có thì việc bản thân trúc cơ hoàn toàn chính là nước chảy thành sông. Chuyện này đương nhiên không thể để người khác biết. Nàng cắn môi cố nén kích động, chờ đợi cho lễ phát trúc cơ đan kết thúc để mau chóng chạy về nhà. Rốt cục, phát hết trúc cơ đan, mọi người tản ra rời đi. 5 tên tu sĩ kết đan đã sớm trở về động phủ, chỉ để lại vài nghi trượng đệ tử tiếp cận với những tán tu có khả năng trúc cơ. Kim Phi Giao đỡ Liễu Khinh Ba rời đi. Đinh Thiên Thành vẫn bình tĩnh như trước, đứng ở cửa đợi hai nàng. Thấy Liễu Khinh Ba liền đi tới đón lấy nàng từ tay Kim Phi Giao. Kim Phi Giao không đi theo bọn họ, chỉ đứng lặng lặng nhìn hai người rời đi. Tuy Liễu Khinh Ba không nói gì nhưng thoạt nhìn tựa hồ rất ân ái. Nhưng Kim Phi Giao lại nghĩ, cũng có khả năng là do lực hấp dẫn của trúc cơ đan nên thoạt nhìn mới ân ái. Kim Phi Giao là người của toàn tiên môn cho nên nếu trúc cơ, tự nhiên sẽ có người của toàn tiên môn đến nhận nàng. Không để ý đến tràng cảnh tranh cướp nhân tài của mấy môn phái kia, Kim Phi Giao thu bình lưu ly lại, bước ra ngoài. Nàng đi tới cửa hàng mộc, tiểu lâu đã làm xong, đang ở khâu xử lý cuối cùng. Tiểu lâu được chia ra làm 5 phần, tách ra đặt ở hậu viện. Sau khi kiểm tra thấy không có vấn đề gì, Kim Phi Giao liền thu 5 phần của tiểu lâu vào túi. Sau đó nàng mới nghênh ngang đi đến cửa hàng tạp hóa, mua đủ thứ này nọ rồi quay trở lại toàn tiên môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, mỹ nữ đưa lên cửa tiến vào cảnh thiên huyễn bồn. Kim Phi Giao không thấy kiến giáp tinh đâu, liền dùng thần thức xem xét bốn phía, phát hiện ra chúng nó đã ngừng ăn, toàn bộ tập trung trong huyệt động làm từ nước miếng và cát đen. Châu đầu ghé tai tựa hồ đang thương lượng gì đó. Một đám không làm việc, lại có thời gian rỗi nói chuyện phiếm, không bằng tranh thủ thời gian kéo linh thạch, nếu không thì phải sinh cho ta mấy con kiến con chứ. Kim Phi Giao nó thầm trong miệng, đi vào trong hàng rào. Nàng lấy ra rất nhiều ván gỗ và cột từ túi trữ vật, cả đinh, búa. Nhìn tư thế kia, dường như lại chuẩn bị chế tạo cái gì đó. Quả nhiên, nàng bắt đầu cầm búa, vùi đầu làm việc. Không phải nàng làm cái gì cao siêu, chỉ muốn dùng 12 cột gỗ làm thành nền cho tiểu lâu. Làm nền xong, nàng lấy tiểu lâu ra, tạm thời đặt trên nền cát. Kim Phi Giao lại cầm một tấm ván gỗ rộng một trường, đóng lên trên đám cọc gỗ, chỉ chốc lát sau đã tạo ra một bình đài bằng gỗ. Sau đó nàng cẩn thận phân loại các tầng của tiểu lâu, việc này nếu không cẩn thận làm sai thì sẽ hỏng bét. Tầng dưới cùng của tiểu lâu được nàng đóng chặt lên nền, sau đó lại lắp ráp từng tầng, rất nhanh đã hoàn thành. Bằng vào số gia cụ mua ở cửa hàng mộc về, toàn bộ tiểu lâu trông cũng không tệ. Tay nghề của cửa hàng này cũng không tồi, phòng ở trông thật xinh đẹp. Kim Phi Giao vòng quanh tiểu lâu hai vòng, xem xét không ngừng. Lầu một có một phòng khách nhỏ, lúc này còn tản ra mùi gỗ thơm ngát, cánh cửa còn khắc hoa nữa. Bên trái là một phòng nhỏ, khắp ba vách tường đầy những giá gỗ. Kim Phi Giao đặt hai chiếc bình lưu ly đựng trúc cơ đan lên đó, thưởng thức một hồi. Nàng lại cất hai cái bình vào túi trữ vật, để ở đây nàng mới lo, ai biết được tên mập mạp kia tỉnh lại có ăn mất hay không. Phía bên phải cũng có một phòng nhỏ, Kim Phi Giao dự định dùng làm phòng luyện đan, chỉ cần nàng trúc cơ là có thể dùng chân hỏa để luyện chế đan dược, kể cả phòng gỗ cũng không bị cháy, nhưng nếu đan lô nổ mạnh thì cũng khó mà nói. Theo thang lầu trong phòng khách đi lên, lầu 2 có một ban công chiếm một nửa không gian. Chỗ còn lại tạo ra hai xương phòng. Phòng của Kim Phi Giao bày biện giường, tủ và các dụng cụ của nữ tử. Chỉ là hiện tại cái gương đã bị nàng dùng một tấm vải che kín lại. Phòng bên cạnh là của mập mạp. Kim Phi Giao đặt riêng một cái rổ thật lớn, bên trong đặt đệm thật dày. Mập mạp được nàng ném vào trong đó. Dù ở đây cũng không phải là nơi đặc biệt tốt, nhưng dù sao cũng thoải mái hơn ở túi linh thú rất nhiều. Trên ban công đặt một cái xích đu, Kim Phi Giao thảnh thơi nằm trên đó, nhẹ nhàng đu đưa, ngắm nhìn phong cảnh trong cảnh thiên huyễn bồn, cảm thấy thập phần thoải mái. Nhưng đu một hồi nàng đột nhiên cảm thấy phiền chán, phong cảnh này thực quá nghèo nàn. Mặt đất đen tuyền một màu, bên cạnh là một tầng sương trắng, trên bầu trời thì không có bất cứ cái gì, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện vài vệt hồng mà cũng phải may mắn lắm mới nhìn thấy. Dường như thiếu cái gì đó. Kim Phi Giao đứng bật dậy, bảo sao cứ thấy không thoải mái. Hóa ra là vì ở đây không có chút màu xanh nào, nơi này thực không thích hợp cho người ở. Nghĩ vậy, nàng vội vã chạy ra ngoài, sau đó chuyển không ít cây cảnh và chậu hoa vào. Nàng mang hết linh thảo trong vườn trồng vào trong chậu hoa rồi kéo hết cả vào cảnh thiên huyễn bồn. Ngay lúc Kim Phi Giao bận rộn bài trí cảnh thiên huyễn bùn thì có một bùa truyền âm bay đến viện số 44, vọt vào trong tiểu viện của nàng. Kim Phi Giao đang bê chậu hoa thì nhìn thấy, sau khi bóp nát bùa truyền âm, bên trong truyền ra một thanh âm dễ nghe. Kim đạo hữu, ta là Đỗ Thủy Lam. Ngươi có nhớ lúc trước đã nói ta có thể tới xem Ếch Bàn Vân không? Hôm nay ta rảnh, đã tới trước cửa toàn tiên môn. Không biết ngươi có dỗi không? Người đã tới cửa mới hỏi có dỗi không? Thà không nói còn hơn. Kim Phi Giao hai tay đầy bùn đứng trong sân, bất mãn lầu bầu. Rửa sạch hai tay, nàng ôm cái rổ đựng mập mạp ra, nhìn một hồi, quyết định đặt nó trong phòng tu luyện. Nàng không muốn đưa Đỗ Thủy Lam lên phòng mình trên tầng 2, nếu để nàng ta nhìn thấy chăn đệm của mình cùng với trang sức và các vật phẩm của nữ nhân trên bàn thì không chừng sẽ coi mình là đồ biến thái. Tùy tiện dọn dẹp một chút, nhìn tới khu vườn bị cày xới lung tung, nàng đành phải kệ nó. Dù sao linh thảo còn chưa chuyển hết, một lát nữa còn phải làm tiếp, cứ để hết ở đây, bẩn thỉu một chút, Đỗ Thủy Lam hẳn là sẽ ngượng ngùng, cũng sẽ về nhanh chút. Đợi Kim Phi Giao chạy tới cửa toàn tiên môn đã thấy Đỗ Thủy Lam mặc chiếc váy nhạt màu đang ngồi trên bậc thềm nhìn ngắm ngã tư đường. Kim Phi Giao nhìn sang một góc phía xa, thấy một đám giống như phàm nhân đang sợ hãi rụt rè tránh ở góc đường, nhìn chằm chằm vào Đỗ Thủy Lam. Đỗ đạo hữu, sao ngươi lại ngồi ở đây? Kim Phi Giao tiến lên hỏi. Đỗ Thủy Lam quay đầu lại, thấy Kim Phi Giao thì vội đứng dậy, mỉm cười ngọt ngào nói. Ta ngồi đây đợi Kim đạo hữu mà, toàn tiên môn các ngươi nên làm một phòng đợi để khách nhân khỏi phải ngồi trên thềm. Ai bảo ngươi không thông báo trước, đến cửa mới nói. Nếu ta không có ở nhà thì chẳng lẽ ngươi cứ ngồi đây chờ? Kim Phi Giao không phải là nam nhân nên không có hứng thú với mỹ nhân kế, nói chuyện gọn gàng dứt khoát. Đỗ Thủy Lam cúi đầu, cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất nói, mỗi lần ta tìm ai, không cần biết là lúc nào, bọn họ đều rất hoan nghênh ta, mà ngươi, sao lại hung như vậy, giống như không muốn nhìn thấy ta. Không thể nào, ta đương nhiên hoan nghênh ngươi tới. Mấy người ở góc đường là hạ nhân trong nhà Đỗ đạo hữu sao? Thật là đông nha. Kim Phi Giao chỉ vào đám người ở góc đường, hỏi. Những người đó thấy Kim Phi Giao chỉ vào bọn họ thì vội vã lui vào trong góc, lén lút. Đỗ Thủy Lam cũng không thèm nhìn, thản nhiên nói. Nhà ta không có phàm nhân, đó là do những người muốn cưới ta phái tới. Cả ngày giống như cái đuôi, cắt kiểu gì cũng không đứt, phiền chết người. Vậy ta giúp ngươi giết bọn họ, cắt cái đuôi cho ngươi. Kim Phi Giao nghiêm trang nói xong, người đã phăm phăm bước hướng góc đường, xem tư thế giống như thực sự muốn đi giết người. Đỗ Thủy Lam sợ hãi, người này sao nói giết là giết chứ? Tu sĩ động thủ trong thành Lạc Tiên không sợ Lạc Tiên điện sao? Nàng vội vàng xông lên giữ chặt tay áo Kim Phi Giao, sốt ruột khuyên nhủ, đừng giết bọn họ làm gì, chỉ là một đám phàm nhân nghe lệnh mà làm thôi. Bọn họ cũng chỉ đi theo ta từ xa thôi chứ cũng không làm gì ta cả, ngươi đừng động thủ với bọn họ, chọc ngươi thôi mà. Tu sĩ vô cớ giết phàm nhân, nếu truyền ra ngoài thì ta còn mặt mũi nào gặp người khác. Kim Phi Giao dừng lại, nhìn nàng cười nói, ngươi thật là xấu. Hai người vừa cười nói vừa bước vào trong toàn tiên môn. Bộ dáng hai người nhiệt tình nói chuyện sau nửa canh giờ đã trở thành ái muội, không minh bạch, biến thành lời đồn truyền tới tai những người theo đuổi Đỗ Thủy Lam. Nhất thời, rất nhiều nhà đều phái người ra ngoài điều tra xem tiểu tử kia là ai. Mà vừa cha đã tra ra đó chính là người giết Triệu Yến Hồng, đang bị Triệu gia bỏ một số tiền lớn mua mệnh. Biết được điều này, ai cũng nhẹ nhàng thở ra. Người này sớm muộn gì cũng sẽ bị Triệu gia xử lý, không có gì phải lo lắng. Mọi người biết rõ người của Triệu gia đều không tin Kim Phi Giao có thể thoát được lòng bàn tay của Triệu gia. A, nhà ngươi sao lại bề bộn như vậy? Còn hơn cả sân nuôi thú nhà ta. Vừa vào trong sân, Đỗ Thủy Lam đã khoa trương la lên. Nàng từng tới nhà rất nhiều nam tu sĩ, đều là những người theo đuổi nàng mà trưởng bối bắt nàng phải tới. Nhà ai cũng sạch sẽ hoàn mỹ, không nói tới việc khắp vườn đầy danh hoa danh thảo, ngay cả mặt đất, tay vịn hành lang cũng không có một hạt bụi. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một cái sân nhà ngổn ngang linh thảo lẫn bùn đất, một chỗ đặt chân cũng không có. Hơn nữa, ngay cả thềm đá trước tiểu lâu cũng dính đầy đất, chậu bẩn chậu vỡ nằm chỏng chơ, vô cùng hỗn loạn. Đỗ Thủy Lam luôn cho rằng nơi bẩn và luộm thuộm nhất trong thành Lạc Tiên chính là hậu viện nhà mình, nơi nuôi dưỡng linh thú. Nhưng hôm nay đến đây đã khiến nàng đại khai nhãn giới. Hóa ra hậu viện linh thú nhà mình vẫn là một nơi sạch sẽ xinh đẹp tràn ngập mùi hoa tiếng chim. Ngươi phản ứng cũng quá khoa trương, nào có bẩn đến thế, đấy là biết ngươi đến ta còn dọn dẹp rồi đấy. Nếu ngươi không đến thì ta vẫn còn đang làm việc cơ. Kim Phi Giao bất mãn trả lời. Rõ ràng chính ngươi tự xông đến lại còn ngại nhà người khác bẩn. Đỗ Thủy Lam không thể tin được đây là đã dọn dẹp rồi. Nàng nâng làn váy, cẩn thận tránh những đống đất nhỏ trên đường, bật nhảy vào trong tiểu lâu. Vừa đến nơi, nàng đã sốt ruột hết nhìn đông tới nhìn tây. Mập mạp đang ở trong phòng tu luyện, ngươi tự đi tìm nó đi. Kim Phi Giao nhìn bộ dáng nàng thì chỉ vào phòng tu luyện nói. Cảm ơn. Đỗ Thủy Lam cảm ơn Kim Phi Giao xong liền khoan khoái chạy vào phòng tu luyện. Còn Kim Phi Giao thì ở bên ngoài thu dọn đám chậu hoa nằm lung tung dưới đất, tạm thời chuyển đến một góc. Đang chuyển, nàng lại nghĩ tới một vấn đề, đó là chuyển nhiều chậu hoa như vậy vào trong cảnh thiên huyễn bùn thì phải tưới nước, mà trong cảnh thiên huyễn bùn lại không có giếng nước, như vậy thì không thể dùng khống thủy thuật được. Pháp khí hồ lô đựng nước tuy rằng có thể đựng chút nước nhưng hình dáng lại quá xấu, không thể treo mấy cái hồ lô trên tường được. Nghĩ đến đó, nàng đột nhiên cảm thấy nếu đã có thể luyện thành hồ lô thì luyện thành ao hay giếng cũng được, như vậy là có thể nhìn thấy nước, cảnh thiên huyễn bùn cũng đỡ chán hơn. Nàng tính chờ một lát tiễn Đỗ Thủy Lam về thì sẽ tới cửa hàng luyện khí chỗ bán toàn tâm đinh kia bảo bọn họ luyện cho một pháp khí đựng nước. Ngay cả một thứ rất tinh tế khó làm như toàn tâm đinh mà cũng luyện được thì việc luyện giếng nước chắc chắn rất dễ dàng. Nhắc tới cái này, Kim Phi Giao lại nhớ đến Triệu Yến Hồng, người này thật đúng là bị chết oan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, nhiệm vụ cưỡng chế. Nghĩ đến ngày đó, Kim Phi Giao lại muốn cười trộm. Lúc đó nàng không có cách nào tiếp cận với Triệu Yến Hồng trên vai người khổng lồ, liền lấy 2 đồng tiền vừa thu lúc trước ném ra, giả vờ làm ám khí đánh Triệu Yến Hồng. Tiền vàng sáng lóe hấp dẫn ánh mắt hắn, kỳ thực đòn sát thủ lại là cây toàn tâm đinh màu xám ẩn mình theo sau. Toàn tâm đinh là nàng mua ở luyện khí điếm kia với giá cắt cổ, chỉ dài bằng ngón tay, màu sắc lại nhạt. Khi sử dụng rất khó bị phát hiện, là một pháp khí thượng phẩm dành cho phái nữ. Tuy là chỉ có thể sử dụng một lần nhưng lại rất hiệu quả, khiến địch nhân đau đầu vạn phần. Chỉ cần nó bắn vào trong thân thể thì sẽ lặng lẽ theo máu chảy tới tim, sau đó sẽ nở ra, trực tiếp đâm thủng trái tim và thân thể. Nếu không phát hiện kịp thời, dùng linh lực bao nó lại thì ngay cả mình chết thế nào cũng không biết. Kim Phi Giao rất thích pháp khí này, nhưng cửa hàng kia cũng không bán ra nhiều, mỗi tu sĩ chỉ có thể mua một cái. Cũng không biết quy củ này của bọn họ là có ý gì nữa, có tiền mà cũng không muốn kiếm. Chỉ cần đợi trúc cơ thành công thì nàng cũng có thể bắt đầu dùng chân hỏa luyện khí. Đến lúc đó liền luyện một bó to cất trong người, muốn ném ai thì ném, xem còn ai dám trêu vào nàng nữa.